Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172. Trầm lãng kỳ tích biểu diễn. Cửu Yêu Nhi thán phục. Từ Thiên Thiên cũng biết. Trầm lãng tên cặn bã này đối với nữ nhân thẩm mỹ quan tuyệt đối giỏi hơn cái thế giới này xú nam. Nhân chi lên, thế nhưng ngươi muốn đùa giỡn lưu manh nói. Cũng địa phương phân trường hợp có được hay không? Cẩn thận Cửu Yêu Nhi một trường đã đem ngươi đập chết a. Nhưng mà, Trầm lãng biểu tình lại hết sức chăm chú. Hắn dĩ nhiên không phải vì đùa giỡn lưu manh chiếm tiện nghi. Chí ít mục đích chủ yếu không phải cái này. Hắn là muốn xem Cửu Yêu Nhi toàn thân ra xuất huyết điểm. Tụ huyết điểm, Từ Thiên Thiên nói, ngươi chắc chắn chứ? Người cặn bã, người muốn chết đừng kéo trên ta à. Trầm lãng trịnh trọng gật đầu. Từ Thiên Thiên run rẩy nói. Tướng quân, đại phu nói cần cởi ra ngài quần áo. Nói câu nói này thời điểm, nàng thật là gan chiến. E sợ cho Cửu Yêu Nhi một cái tát qua đây đem Trầm lãng đánh thành thịt nát. Cửu Yêu Nhi mũi phát âm. Từ Thiên Thiên lo ngại. Cửu Yêu Nhi căn bản không thèm để ý điểm này. Nhất là cái này vẫn là một cái nữ đại phu. Tiếp lấy Từ Thiên Thiên liền muốn tiến lên động thủ. Nhưng Lục Y chợt đưa nàng hướng bên trên đẩy. Nhưng sau chính mình tiến lên nhẹ nhàng cởi ra Cửu Yêu Nhi váy ngủ. Tức thì, trong không khí phảng phất tràn ngập một mê người hương vị. Trầm lãng phảng phất cảm thấy một huyết chợt nhằm phía đầu óc của mình. Ta không được, không được, muốn thạch, chịu không thì sao, muốn tạc, trước nay chưa có vóc người đường cong, trước nay chưa có mật sáp sắc da thịt, nhất định, miểu sát trái đất trên tất cả bìa mặt người mẫu a. Trầm lãng hơi nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm, hoàng phượng phải ngủ ta, hoàng phượng phải ngủ ta, kháo vẫn là không được. Hoàng phượng đang ngủ ta. Hoàng phượng đang ngủ ta. Ồ, thật là có kỳ hiệu a. Dĩ nhiên lại một lần nữa ngủ đông xuống phía dưới. Lại hít một hơi thật sâu. Sắc tức là khoảng không. Sắc tức là khoảng không. Người cặn bã cũng phải có điểm mấu chốt. Lại một lần nữa mở mắt thời điểm. Trầm lặng ánh mắt đã phi thường chuyên nghiệp. Hắn tỉ mỉ kiểm tra Cửu Yêu Nhi toàn thân ra xuất huyết điểm. Nhất là vài cái bộ vị mấu chốt. Đương nhiên nơi đây hay là bộ vị mấu chốt là y học bộ vị a. Không phải là các ngươi trong tưởng tượng bộ vị mấu chốt. Trầm lãng kiểm tra rất cẩn thận. Một số thời khác, hắn khuôn mặt hầu như đều dán lên kiểm tra. Không phải đùa giỡn lưu manh a, mà là thật phải xem tinh tường. Từ Thiên Thiên ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, thậm chí hồn phi phách tán. Hắn biết Trầm lãng tên cặn bã này can đảm lớn, nhưng không nghĩ tới can đảm lớn đến mức này a. Ngươi, ánh mắt của ngươi có phải hay không hận không thể chui vào à? Đủ hai khắc chung sau, Trầm lãng ly khai Cửu Yêu Nhi thân thể, lại một lần nữa đứng dậy, nhắm mắt lại. Lục Y vội vàng đem Cửu Yêu Nhi váy ngủ hợp lên. Cả thế giới trong nháy mắt ảm đạm. Kiểm tra xong, mau cút đi. Nhưng sau cái này Lục kỹ nữ bắt đầu khu trục người. Trầm lãng lúc này là thật sợ. Cửu Yêu Nhi là thế nào sống đến bây giờ a? Đổi thành còn lại người. Cho dù là một cái thể chất siêu cường người. Cũng đã triệt để chết hẳn a. Trầm lãng cầm bút lên. Ở giấy trên viết nhất đoạn văn, Từ Thiên Thiên thì thầm, tướng quân, ngài là không phải không dám mở mắt, một ngày mở mắt liền quay cuồng trời đất, hơn nữa hội điên cuồng nôn mửa. Cửu Yêu Nhi kinh ngạc, nhưng sau gật đầu, chỉ một điểm này, đối phương liền chẩn đoán bệnh rất chuẩn, không có một đại phu nhìn ra, nàng là một cái nhất không phối hợp bệnh nhân. Cơ bản trên sẽ không chủ động nói ra chính mình bệnh trạng. Cho nên mở mắt quay cuồng trời đất. Có cường liệt cảm giác nôn mửa. Đều là nàng cảm giác của mình. ngoại nhân là không nhìn ra. Đương nhiên nàng thổ huyết qua mấy lần, nhưng nôn mửa bị nàng mạnh mẽ dùng chân khí đè xuống. Nàng cảm thấy một cái cường giả thổ huyết là có thể, nhưng tuyệt đối không thể nôn mửa. Quá ném, Trầm Lãng lại viết, tướng quân có phải hay không một số thời khắc cảm giác được trước mắt phát hắc, đầu não căng đau, có một tiên huyết hầu như muốn trong nháy mắt phá tan đại não huyết quản. Tiên huyết tuôn ra, từ thiên thiên thuật lại, Cửu Yêu Nhi vừa kinh ngạc gật đầu, cái này bí mật càng là không có ai biết a. Phía trước nàng đã từng bỗng nhiên bất tỉnh đi, đó cũng là bởi vì nàng cảm giác được một mãnh liệt huyết lưu muốn xé nát đại não huyết quản. Tất cả tiên huyết muốn xung kích nổ ra đến, nhưng sau nàng rõ ràng dùng chân khí áp chế xuống. Không sai, nàng lúc đầu muốn chảy máu não, rõ ràng dùng chân khí đè xuống. Thực sự là nghịch thiên a. Thế nhưng vẫn có chút ít huyết phá tan đầu óc nhỏ bé huyết quản. Này thì Trầm Lãng hiện đại y học quan điểm hầu như cũng bị Cửu Yêu Nhi triệt để phá vỡ. Lẽ ra nàng hẳn là đã sớm chết. Thế nhưng nàng không có chết. Trầm Lãng không có máy đo huyết áp, thế nhưng có thể dùng tay không chắc huyết áp pháp. Hai tay cùng thì án môn cánh tay động mạch cùng động mạch cổ tay. Tức thì chắc lượng người dùng tay phải bốn ngón tay áp bách người bệnh cánh tay trung bộ. Hai đầu cơ bắp nội chắc câu cánh tay động mạch đập đều chỗ. Tuy là không pháp chính xác, nhưng là có thể được ra đại khái số liệu. Nhưng về sau, Trầm Lãng triệt để hù dọa phi. Cái này huyết áp đã cao đến nghịch thiên a. Đổi thành còn lại người nào chỉ là chảy máu não, nào chỉ là trúng phong a. Huyết quản đều đã nổ tung a. Kết quả, Cửu Yêu Nhi như trước không có việc gì. Cổ thân thể này nơi nào giống như là nhân thân thể a. Tưởng chừng như là kim cương sa lý Enzo a. Trầm Lãng đã từng trần trị qua Ninh La công chúa. Hắn bị Nam Ẩu quốc chủ căng quân hạ độc, hơn nữa còn là trì trúng độc, mà Cửu Yêu Nhi quả nhiên là bị người hạ độc. Nhưng không chỉ là trì trúng độc, hơn nữa còn là N dạng kim loại nặng trúng độc, trì, đồng, thủy ngân, bari, bạc, hơn nữa nàng trúng độc phân lượng là Ninh La công chúa rất nhiều lần. Trúng độc thành như vậy, nàng chẳng những không có chết, ngược lại còn như này kiều diễm vô song, thực sự là phá vỡ Trầm Lãng tam quan a, thật đáng sợ. Lẽ nào huyết mạch thiên phú cao liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm, liền có thể như vậy phi nhân loại sao? Trầm Lãng thuận liền cũng trinh chắc qua Cửu Yêu Nhi huyết mạch thiên phú. Nàng huyết mạch đã bị rất nhiều kim loại nặng cường liệt ô nhiễm, hiện ra sáng bóng phi thường phức tạp, thế nhưng như trước có thể nhìn ra vàng óng ánh màu sắc. Nghiêu bức a, thiên hạ đứng đầu nhất võ đạo huyết mạch a, cái yêu nghiệt này rốt cuộc là làm sao sanh ra a? Trầm Lãng ở giấy trên viết nói, tướng quân mời che đậy tả hữu, hay là tả hữu cũng chỉ có lục y nhất người. Từ thiên thiên còn phải cho Trầm Lãng làm giải thích, lục y giận dữ trực tiếp sẽ báo nổi, giả thần giả quỷ, người đến cho ta đưa nàng xiên đi ra ngoài. Thế nhưng Cửu Yêu Nhi một lần hành động bắt đầu tay, nhưng sau phất tay một cái, nàng là nửa chữ cũng không muốn nhiều lời. Chủ nhân, lục y làm nũng nói. Cửu Yêu Nhi nhướng mày, tức thì phảng phất lôi đình phích lịch. Lục y trong nháy mắt không dám lỗ mãng, tràn ngập vô hạn không cam lui ra ngoài, nhìn phía Trầm Lãng cùng Từ Thiên Thiên ánh mắt cũng tràn ngập địch ý. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, như dám can đảm mạo phạm chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục y lạnh giọng nói, lục kỹ nữ rời khỏi chi sau. Trầm Lãng ở giấy trên viết nói, tướng quân bị người hạ độc. Từ Thiên Thiên đọc ra, Cửu Yêu Nhi mắt vẫn nhắm như cũ nói, cái gì độc? Trầm Lãng viết ra, Từ Thiên Thiên khẩu truyền đạo. kim loại nặng chi độc, bình thường căn bản nhìn không ra cái gì. Thế nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, kim loại nặng ở trong huyết mạch tích lũy, đạt được mục đích giết người. Thế nhưng, tướng quân thân thể nhất định không giống nhân loại. Người bình thường trúng nhiều như vậy, cao như vậy phân lượng kim loại nặng, sớm chết 100 lần. Hơn nữa thân thể sớm đã hư thối bất kham. Thế nhưng tướng quân thân thể lại có vẻ càng thêm kiều diễm vô song. Đây không phải là Trầm Lãng ở vuốt mông ngựa, mà là thật như đây. Người bình thường trúng những độc chất này, toàn thân da thịt đều đã hư thối, mà Cửu Yêu Nhi da thịt ngược lại có vẻ càng thêm trơn chuột minh diễm. Người bình thường sớm đã đầu tóc rơi sạch, nhưng Cửu Yêu Nhi đầu tóc như trước tươi tốt, hơn nữa còn hiển lộ ra diêm dúa hồng sắc. Người bình thường hàm răng sớm phát hắc rơi sạch, mà Cửu Yêu Nhi hàm răng như trước tuyết trắng như ngọc. Cho nên, nàng nhất định phá vỡ Trầm Lãng tam quan. Phía trước Ninh La công chúa sở dĩ chúng trì độc, là bởi vì nàng hết thảy dùng đồ đựng dụng cụ, bất kể là giả trang thức ăn, vẫn là uống trà, thậm chí nấu ăn vật đồ đựng dụng cụ, toàn bộ đều hàm trì, mà có người cho Cửu Yêu Nhi hạ độc, lại có vài dạng kim loại nặng. Đây là làm sao hạ độc à? Cửu Yêu Nhi nói, làm sao hạ độc? Trầm Lãng cũng có chút không thể tưởng tượng nổi a. Coi như hàng ngày đồ đựng dụng cụ trung đựng kim loại nặng, cũng không thể có thể có nhiều như vậy chủng a. Hơn nữa Cửu Yêu Nhi trong cơ thể kim loại nặng nồng độ cao đến như này dọa người tình trạng, căn bản cũng không phải là bình thường đồ đựng dụng cụ có thể làm được. Này bằng với mỗi ngày đều ở hướng trong miệng của nàng dưới vào những thứ này kim loại nặng a. Cho nên, nhất định là thức ăn. Thế nhưng người của thế giới này đối với kim loại nặng lại không có gì nhận thức. Làm sao lại có cao minh như thế hạ độc phương án đâu? Trầm Lãng bách tư bất đắc kỳ giải a, chắc là thức ăn hạ độc. Trầm Lãng viết, Từ Thiên Thiên lắc đầu nói, không thể. Tướng quân mỗi một ngày thức ăn, ta và Lục Y đều chính miệng nếm qua, chúng ta làm sao không có việc gì? Trầm Lãng viết, cái này chủng kim loại nặng chi độc phi thường kỳ diệu, cần tích lũy tháng ngày mới hội biểu hiện ra ngoài, bình thường ăn một chút là không có chuyện gì. Bất quá đối phương hạ độc phương án cao minh vô cùng a, thế cho nên hiện tại Trầm Lãng cũng không tìm tới kẽ hở a. Đối phương là làm sao hạ độc đâu? Người của thế giới này hẳn không có như vậy nghiêu bức a. Duy nhất đem nhiều như vậy kim loại nặng để vào Cửu Yêu Nhi thức ăn. Huống hồ rất nhiều kim loại nặng căn bản là khác hóa học trạng thái a. Rất nhanh Trầm Lãng con mắt chợt sáng lên. Hắn biết đối phương là làm sao hạ độc. Muối, có nhất chủng muối là có độc, được gọi là kim loại nặng muối. Cái này chủng muối là từ mỏ muối bên trong moi ra, trời sinh liền đựng hơn N kim loại nặng, cho nên không thể sử dụng, chỉ có thể làm công nghiệp muối. Cái này đúng người của thế giới này áp căn bản không hề cao như vậy hóa học tạo nghệ a. Căn bản không thể nào làm được thần không biết quỷ không hay đem nhiều như vậy kim loại nặng đến trong thức ăn, trực tiếp dùng kim loại nặng muối liền nhất lao vĩnh giật. Thậm chí bọn họ cũng không biết những thứ này kim loại nặng muối có cái gì thành phần. Chỉ là biết cái này chủng muối thời gian dài ăn chi sau gặp người chết. Trầm Lãng viết, muối, nhất định là muối, nhanh đi trù phòng, đem muối tìm cho ta tới. Từ Thiên Thiên đọc ra, Cửu Yêu Nhi hạ lệnh, người đâu, đi trù phòng cầm muối. Vài cái nữ vũ sĩ chạy như bay, rất nhanh. Các nàng đem ra một chén muối, Trầm Lãng nếm nhất khẩu. Kỳ quái, đây là bình thường muối a, hơn nữa còn là phẩm chất cao muối, căn bản không phải kim loại nặng muối a. Trầm Lãng viết, đây đúng là cho tướng quân ăn muối sao? Cái kia nữ vũ sĩ gật đầu nói, đúng, cái này muối là chuyên cung chủ nhân. Chuyện này, liền kỳ quái a. cho Cửu Yêu Nhi ăn phải là kim loại nặng muối à? Chỉ có kim loại nặng muối mới sẽ để cho Cửu Yêu Nhi thân trên xuất hiện nhiều như vậy bệnh trạng a. Thậm chí Trầm Lãng đều đã có thể đủ X quang chứng kiến Cửu Yêu Nhi trong máu những thứ này kim loại nặng quang mang. Cửu Yêu Nhi nói, lấy tới, ta nếm một chút. Nữ vũ sĩ cầm tới. Cửu Yêu Nhi lấy tay chỉ dính một chút muối, nhưng sau đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn qua. Tức thì, Trầm Lãng lại thạch một cái. Không được, đây không phải là ta bình thường ăn muối. Cửu Yêu Nhi nói, ta bình thường ăn muối so với cái này ăn ngon. Mùi vị rất phức tạp, ta rất yêu mến. Trầm Lãng không nói, kim loại nặng muối mùi vị ngươi cũng có thể nghiện. Như vậy chân tướng liền hầu như hiển lộ ra. Có người đang nấu cơm thời điểm chuyên môn cho Cửu Yêu Nhi hạ kim loại nặng muối. Hơn nữa những thứ này muối là nàng tư nhân tự bí mật mang theo đi bắt đầu bếp nữ. Từ Thiên Thiên hầu như bản năng hô. Nữ vũ sĩ xem Cửu Yêu Nhi liếc mắt, bay thẳng chạy mà ra, nhãn trung tràn ngập sát khí. Các ngươi dám hại chủ nhân. Những thứ này nữ vũ sĩ đều là Cửu Yêu Nhi theo tiểu giải cứu ra, tự thân giáo dục luyện võ. Ở các nàng trong lòng, Cửu Yêu Nhi hoàn toàn dường như thần một dạng, mà bên trong lâu đài tất cả mọi người là bị Cửu Yêu Nhi giải cứu ra thương cảm nữ tử. Bao quát nấu cơm đầu bếp nữ cũng vậy. Cái kia đầu bếp nữ đương thời bị hải tặc bắt đi, trượng phu bị giết, nhi tử cùng nữ nhi bị chứa ở bên trong dương, dự định làm nô lệ bán đi, là Cửu Yêu Nhi cứu hạ các nàng một nhà ba người, đồng thời ở Nộ Chiêu Thành cho các nàng một bộ phòng ở. Bây giờ cái này đầu bếp nữ nhi tử đã cưới vợ, nữ nhi đã lập gia đình, phòng ở, đồ cưới, toàn bộ là Cửu Yêu Nhi cho. Đây hoàn toàn là trời cao đất rộng tri ân, mà nàng dĩ nhiên cho Cửu Yêu Nhi hạ độc. Đơn giản là lang tâm cẩu phế, không bằng cầm thú ga. Những thứ này nữ vũ sĩ quyết định, nhất định phải đem điều này nữ cầm thú rút gân lột ra. Nhưng mà, khoảng khắc chi về sau, vài cái nữ vũ sĩ trở về. Chủ nhân, nguyên lai cái kia đầu bếp nữ không được cách nhìn. Đây là tân đổi đầu bếp nữ. Cái kia tân đầu bếp nữ cũng là một mỹ nhân. Này thì run rẩy quỳ xuống lên. Ta không có, ta không có, ta tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không cho chủ nhân hạ độc. Ta như vậy yêu chủ nhân. Người nào cho chủ nhân hạ độc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chủ nhân, ta đây liền chứng minh chính mình thanh bạch. Nhưng sau mỹ nhân này đầu bếp nữ đầu chợt hướng góc bàn đánh tới, trực tiếp sẽ tự sát lấy kiểm chứng thanh bạch. Đây không phải là diễn đùa giỡn. Bởi vì Trầm Lãng theo nàng trong lời nói nghe được không gì sánh được nhiệt liệt tình yêu, còn có kiên quyết muốn chết quyết tâm. Nàng một cái đụng này phi thường đột nhiên, phi thường mãnh liệt, siêu. Nàng không có đánh vào góc bàn lên, mà là đánh vào Cửu Yêu Nhi bàn tay lên. Tức thì, cái này tân đầu bếp nữ ôm Cửu Yêu Nhi hai chân, gào khóc nói, chủ nhân, ta không có, ta thật không có. Cửu Yêu Nhi nói, ta biết, ta còn kỳ quái gần nhất cơm nước mùi vị trở thành nhạt, không thể ăn. Ếch, những lời này cũng có chút nhường thương tâm, làm cho Lục Y tiến đến. Khoảng khắc về sau, Cửu Yêu Nhi thiếp thân thị nữ Lục Y đi tới. Nguyên lai đầu bếp nữ đâu? Từ Thiên Thiên hỏi. Lục Y lạnh giọng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi có tư cách gì hỏi ta nói? Cửu Yêu Nhi nói, trả lời. Lục Y nói, ba thiên chi trước, nguyên lai đầu bếp nữ thư thục nói con gái của nàng sanh con, cho nên phải đi chiếu cố, cho nên xin nghỉ. Cửu Yêu Nhi nói, đi nàng ra, đi con gái nàng ra. Đúng, mấy chục tên nữ võ sĩ chạy vội mà ra, đi nguyên lai đầu bếp nữ trong nhà. Bây giờ hầu như có thể kết luận, nhất định là vậy cái đầu bếp nữ thư thục cho Cửu Yêu Nhi hạ độc. Thế nhưng, nàng chỉ là một cái chấp hành người. Sau lưng còn có chủ sử sau màn. Cái này người sẽ là ai chứ? Cửu Kiêu, vẫn là Cửu Hào. Hai người kia cũng có thể. Cửu Yêu Nhi thế lực quá lớn. Cửu Kiêu lo lắng nàng hội tranh đoạt nộ triều thành thiếu chủ vị. Cho nên muốn biện pháp diệt trừ Cửu Yêu Nhi không kỳ quái. Cửu Hào là Cửu Thiên Nguy nghĩa tử, là nộ triều thành thứ tư đại nhân vật. Một ngày Cửu Yêu Nhi chết, cái kia tay nàng xuống chiến thuyền cùng hải tặc, có một bộ phận rất lớn đều sẽ về đến trong tay của hắn. Chủ nhân, như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Thư Thục hẳn là đã chết. Cửu Yêu Nhi cam chịu, nàng chính là ba thiên chi trước phát tác, bỗng nhiên bất tỉnh đi. Mà khi đó, đầu bếp nữ Thư Thục mất tích. Bây giờ, chủ sử sau màn người nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Trầm Lãng nói, tên này, không giống như là đầu bếp nữ đó à. Từ Thiên Thiên nói, cái này Thư Thục là một tiểu thư khuê các. Bởi vì rời bến gặp hải tặc, bị làm bẩn, cho nên cũng không trở về được trong nhà. Nàng học vấn tốt, thế nhưng, ở tướng quân phủ trung học vấn thật vô dụng. Cho nên nàng thừa lại hạ am hiểu chính là tài nấu ăn. Cứ làm cơm, Trầm Lãng nói, nàng năm nay bao tuổi? 36 tuổi, từ Thiên Thiên đạo, vẻn vẹn nửa canh giờ sau. Cái kia mười mấy vũ sĩ trở về, đầu bếp nữ Thư Thục ra, nàng nhi tử ra, nữ nhi của nàng ra, toàn bộ không ai, hơn nữa con gái nàng ra cháy, đã đốt thành cho bụi. Quả nhiên giết người diệt khẩu a. Từ Thiên Thiên lạnh giọng nói, đến tột cùng là người nào muốn mưu hại tướng quân? Có một nữ vũ sĩ không nhịn được nói, nhất định là Cửu Kiêu thiếu chủ. Hắn vẫn luôn đem chủ nhân trở thành là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đúng, việc này tình không thể cứ như vậy toán. Nữ võ sĩ đạo, chúng ta cái này đi bái kiến thành chủ. Nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Nhất định phải là chủ nhân đòi lại một cái công đạo. Nhưng về sau, mấy cái này nữ vũ sĩ nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, sẽ quấn quýt mấy trăm danh vũ sĩ đi phủ thành chủ thấy Cửu Thiên Nguy. Thế giới này lên, ai dám hại các nàng nữ thần, đó chính là chung thân tử địch. Cửu Yêu Nhi vung tay lên nói, toán, việc này đến đây kết thúc. Nữ vũ sĩ không cam lòng nói, liền, cứ như vậy buông tha. Cửu Yêu Nhi nói, đến đây kết thúc, đối với người khác, nàng còn có thể tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với Cửu Kiêu nàng như thế nào hạ đắc thủ? Đó dù sao cũng là đệ đệ của nàng, dù cho không phải thân đệ đệ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, và thân đệ đệ cũng không có cái gì khác biệt. Cứ việc người em trai này là người cặn bã, ác ôn, hỗn đản, các người đều lui hạ đi. Cửu Yêu Nhi nói, đại phu cùng Thiên Thiên lưu xuống. Lục Y ánh mắt oán hận càng thêm mãnh liệt. Tất cả mọi người rút đi sau. Từ Thiên Thiên không nhịn được nói, chủ nhân, lần này như cứ như vậy toán. Cửu Kiêu hắn còn có thể có lần nữa hại ngươi. Ngươi coi hắn là thành đệ đệ. Hắn lại đem ngươi trở thành địch nhân. Không muốn nói, Cửu Yêu Nhi đạo, nhưng sau nàng nhìn kỹ Trầm Lãng liếc mắt, nàng vốn là không báo hy vọng, nhưng không nghĩ tới cái này nữ đại phu dĩ nhiên cho nàng mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Nhưng về sau, nàng hướng Trầm Lãng nói, đại phu, có chết hay không ta không để bụng. Thế nhưng mấy giờ về sau, ta có một hồi quyết đấu, ta không thể thất ước, nhưng là bây giờ ta chút nào không thể động đậy, không thể động chân khí, nếu không thì huyết quản có thể sẽ nổ tung. Hơn nữa ta vừa mở mắt, cả người sẽ quay cuồng trời đất, cường liệt nôn mửa, căn bản không pháp áp chế, ngươi có hay không biện pháp để cho ta thoáng thoải mái một ít? Chỉ cần có thể đứng lên là được, ta là có thể chiến đấu. Trầm Lãng tức thì tê cả da đầu. Ngươi đây là muốn nghịch thiên a? thân thể đều đến nước này, ngươi lại vẫn muốn đi quyết đấu. Ngươi biết, mạch máu của ngươi lúc nào cũng có thể hội nổ lên a. Ngươi biết, ngươi trong đầu có sưng tấy a, trực tiếp ngăn chặn ngươi bộ phận thần kinh, cho nên vừa mở mắt liền quay cuồng trời đất, vừa đứng lên liền triệt để mắt hoa, đứng cũng đứng không được, càng đi không được đường. Ngươi còn muốn quyết đấu? Trầm Lãng không khỏi nói, ngươi và người nào quyết đấu à? Trúc Hồng Tuyết, Trầm Lãng run lên, lại nghe được cái tên này, Thiên Chi Kiêu Tử Trúc Hồng Tuyết, Thiên Nhai Hải các chủ tả từ đệ tử, Nhạc Quốc tuổi trẻ nhất đại cao thủ đứng đầu nhất, là quyết đấu, vẫn là luận võ? Trầm Lãng hỏi, quyết đấu, Cửu Yêu Nhi nói, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nữ ma đầu, ngươi cái trạng thái này đi quyết đấu, hoàn toàn là tự tìm tử lộ a. Ngươi bây giờ công lực còn có thể thừa lại hạ mấy thành à? Cửu Yêu Nhi nói, ta hiện tại không pháp mở mắt, không pháp đứng lên. Đại phu ngươi có thể hay không để cho ta đứng lên? Như có thể, xin mời ngươi động thủ cứu trị. Như làm không được, như vậy mời ly khai. Ta sẽ tiễn ngươi một số tiền lớn. Cửu Yêu Nhi bây giờ thân thể quả thực vô cùng nguy hiểm, phi thường đáng sợ. Đầu tiên, huyết áp của nàng siêu cao. Nàng huyết quản sức chịu đựng đã đến cực hạn, lúc nào cũng có thể vỡ toang. Một khi vỡ toang, đó chính là kịch liệt nhất chảy máu não, trực tiếp sẽ chết. Bởi vì nàng chảy máu não là sẽ trực tiếp nổ tung. Còn có nàng đại não bên ngoài, cứng rắn màng chi hạ có sưng tấy, ngăn chặn bộ phận não vực thần kinh. Đây là hắn không đứng nổi. Trời đất quay cuồng tội khôi họa thủ, có thể hay không chỉ? Nếu như có thể chị phải nắm chặt. Còn có hai canh giờ, ta thì đi cùng Trúc Hồng Tuyết quyết đấu. Trầm Lãng chợt gật đầu. Có thể chị. Lãng gia đại khái muốn làm một lần hắn từ trước tới nay điên cuồng nhất giải phẫu. Thiên Thiên, đi điểm trên mê hương. Ta muốn lòng yên tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, mà đang ở này thì Nộ Triều Thành một địa phương khác. Tiểu Hải trộm Vương Cửu Kiêu đang ở điên cuồng trinh phạt một nữ nhân. Người nữ nhân này chính là Cửu Yêu Nhi thiếp thân thị nữ Lục Y. Nàng bị trà đạp tiếng kêu rên liên hồi. Cửu Kiêu phát người nữ nhân này sau lưng nói, tiểu tiện nhân, ta để cho ngươi làm sự tình ngươi làm không có. Lục Y rung giọng nói, làm, mê hương đã đổi. Cửu Kiêu cười gằn nói, coi như ngươi hiểu chuyện, cái kia mê hương là ta dùng nhiều tiền lấy được thứ tốt a. Bên trong dược tính có thể mạnh mẽ, chờ thành công ngủ Cửu Yêu Nhi, nhất định trọng trọng thưởng ngươi. Lục Y rung giọng nói, thiếu chủ nhân, vậy ngươi nạp ta làm thiếp chuyện tình, còn tính hay không cân nhắc? Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.